1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 184, thẻ đánh bạc. Từ cổ đến nay, người Trung Quốc đánh bạc hình thức không thể thắng kế như chọi gà, đấu vịt, ngựa đua, thi đấu chó, đấu tất suất các loại, không phải trường hợp cá biệt. Trung Quốc từ xưa giảng cứu nhân định thắng thiên, vương hầu tướng lĩnh lẽ nào là trời sinh, nhìn năng lực là một mặt, cũng thích hờn dỗi vận. Vì lẽ đó người Trung Quốc cược tính không chỉ thể hiện tại trên chiếu bạc, cũng thể hiện tại trong sinh hoạt. Cận đại đến nay, nước mình cửa mở ra, người Trung Quốc trừ chơi mạt chược, dương đánh bạc như bài poker, xổ số, bàn quay, ăn tiền xu lão hổ, các loại, cũng quy mô đăng nhập, bay vọt mà vào. Cho đến ngày nay, người Trung Quốc được xưng là toàn thế giới tốt nhất đánh cược dân tộc. Có câu nói đùa nói, 1.4 tỷ người Trung Quốc 9 thành cược, còn có một thành đang khiêu vũ. Vô luận là đúng hay sai, không thể không dám nói, Trung Quốc thật là có loại đặc hữu cược văn hóa. Tại Trung Quốc, mạt chược bàn bất kỳ địa phương nào tùy tiện bãi xuống, rất nhanh liền có 4 người khoan thai tự đắc xây lên trường thành. Mạt chược thất thì bị mang lên cái gì lão niên hoạt động thất, cư xá phòng bài bạc mỹ danh. Lại nói, toàn thế giới bất luận cái gì sòng bạc, luôn luôn thấy người Trung Quốc tụ tập, vô luận tại nước Mỹ Las Vegas vẫn là Monaco được Kero. Không quản là Triều Tiên sừng dê đảo tiệm cơm hoặc là Malaysia Vân Đình, theo Nam bán cầu Australia đến Trung Quốc xung quanh Đông Timor Miến Điện cứ thế Nam Phi sòng bạc, đều không khó phát hiện thị cược thành tính người Trung Quốc. Cược giới lưu hành một cái thuyết pháp, tất cả lục địa lấy người châu Á tốt nhất cược, châu Á lại lấy người Trung Quốc là nhất. Từ đó vòng bến tàu tìm xong chỗ đậu xe xuống xe. Vũ Đức Hoa nhưng không có đi bán vé sảnh mua vé tàu. Lý Hòa hỏi, ngươi đi đâu? Cầm phiếu à? Vũ Đức Hoa nói, chúng ta đi ngồi kim quang cano, không cần đi chen thuyền. Vũ Đức Hoa theo sinh ý càng làm càng lớn, đã không tự chủ tiến vào đại lão bản nhân vật đóng vai bên trong. Lý Hòa tự nhiên cao hứng. Cano nhưng so sánh tàu thủy nhanh hơn. Hắn trước kia Macau cũng không ít đi. Bất quá không phải là vì đánh bạc, mà là trên người văn tình bệnh phạm vào. Vì cảm thụ cái gì văn hóa lịch sử. Tỉ như Macau lịch sử thành khu, cũ tường thành di chỉ. Đương nhiên cũng chơi qua mấy cái. Đều là trong đại sảnh chơi đùa Đức Châu poker. Thắng cái mấy ngàn khối tiền. Cảm giác thành tựu so tiền bản thân trọng yếu, bởi vì chơi Đức Châu poker cần tinh thông tính toán, nhìn mặt mà nói chuyện, có thể thắng tiền cũng là đại biểu một loại năng lực. Cano vẫn tương đối nhanh, chỉ dùng hơn một giờ liền đến Macau. Lý Hòa nói, ăn trước ít đồ, đều giữa trưa. Vu Đức Hoa nhẹ gật đầu, liền đánh ra thuê xe tìm một nhà tương đối quen thuộc tiệm cơm. Xuống xe tính tiền thời điểm, Tô Minh kinh lưỡi, như thế điểm đường, liền 50 đô la Hồng Kông, ta còn không bằng đi bộ đâu. Vũ Đức Hoa khinh bỉ nhìn thoáng qua Tô Minh, hiếm thấy nhiều quái, mấy người sau khi cơm nước xong liền bắt đầu hướng sòng bạc đi. Bất quá Lý Hòa quen thuộc Venice người, Vĩnh Lợi, Bồ Kinh, cũng còn không gặp được cái bóng đâu. Vũ Đức Hoa mang theo đi cũng là Úc Ngu khách sạn. Hơn 40 tầng, Vũ Đức Hoa quen thuộc vào cửa. Trong sòng bạc không khí đều là mạo xưng dưỡng khí. Vì lẽ đó Lý Hòa khi tiến vào đại sảnh thời điểm tinh thần sẽ bị đề cao đến so bình thường phấn khởi. Trạng thái, bất quá mỗi giờ mỗi khắc đều tràn ngập tại sòng bạc bên trong khói mù. Để Lý Hòa loại này lão thuốc dân đều cảm thấy chịu không được. Vũ Đức Hoa mới vừa vào cửa, ngay tại một cái chỗ ngoặt lớn, tivi màn hình dưới đáy ngừng bất động. Xấu hổ vỗ đùi, hôm nay khai mã, ta làm sao đem quên đi, ta muốn nghiên cứu một chút, đi mua mã, các ngươi trước tùy tiện tản bộ, nơi này an toàn vô cùng, không ai tìm phiền toái. Lý Hòa không nhịn được cười một tiếng, ngươi cũng thật sự là có thể, thật ra chạy Ma Cao đến, chính là vì mua mã. Vũ Đức Hòa mua 1 vạn khối thẻ đánh bạc, đưa cho Lý Hòa, các ngươi đi trước chơi, đợi lát nữa ta tìm các ngươi. Hỏng bét tạp trong đại sảnh rất nhiều đồ khách đều trong sự hưng phấn. Còn tiếp tục cược, y nguyên còn tại cái này đánh cược ở trong. Chỉ cần cược, thắng, liền sẽ không ngừng đem đánh cược tăng lớn. Thua, ta liền sẽ càng không ngừng tìm kiếm gỡ vốn. Kết quả sau cùng hay là thua ánh sáng. Lý Hòa đối cái này loại tâm lý phân tích rất thấu triệt, rất chính xác. Bởi vì một người ở loại địa phương này lúc ấy cược quá tấp nập, càng cược càng lớn, tỉnh táo cùng lý trí đã từng chút bị tham lam thôn phệ. Tâm tính dần dần vặn vẹo, thậm chí đều là mình không ý thức được. Vì lẽ đó thắng bao nhiêu tiền đều vô dụng, thắng bao nhiêu lần cũng vô dụng. Một khi lý trí bị tham lam nuốt hết về sau, kim tiền giá trị, nguy hiểm ý thức, thậm chí sinh hoạt ý nghĩa đều sẽ bị không hề để tâm. Mình đã không phải đã từng mình, chỉ là mặc cho sòng bạc làm thịt cừu non. Đến trình độ này, nhà giàu nhất thì thế nào? Đại quan thì thế nào? Loại trạng thái này dân cờ bạc lên chiếu bạc, năng lực suy tính liền một cái tiểu học sinh cũng không bằng. Người cả một đời tại chuyện trọng đại trên dưới như vậy 1-2 lần chú là phóng khoáng quả quyết. Nếu như mọi chuyện đều một mạch tử dựa vào bốc đồng đi cược, đó chính là con bạc. Đánh cược nhỏ di tình, đánh cược lớn thương thân. Sự nghiệp thứ nhất, gia đình làm trọng. Lý Hòa đem trang thẻ đánh bạc cái dương cho Tô Minh cầm, khắp nơi tản bộ, tìm kiếm cơ hội thích hợp, thử chút vận may. Hắn tại một trương Đức Châu trước bàn đã đứng có nửa giờ. Lá bài này bàn tới qua rất nhiều người, rời đi thời điểm, trong bọn họ đại bộ phận không có mang đi 1 cái thẻ đánh bạc. Nhưng cũng có mấy cái may mắn thắng đến rất nhiều. Hài lòng rời khỏi hiện tại bên cạnh bàn chỉ còn lại 4 người. Bàn này là Lý Hòa gặp phải lớn nhất tiền đặt cược. Đều là 500 phần 1.000 mù chú. Cái này cấp bậc trên mặt bàn đã có không ít rất chuyên nghiệp nhãn hiệu tay. Có rất ít cá, cái gọi là cá chính là, người là dao thớt, ta là thịt cá, trên mặt bàn đã không gặp được tiểu ngạch thẻ đánh bạc. Đều là màu đen 100 thẻ đánh bạc, bất quá còn không phải đánh cược lớn chú, càng lớn tiền đặt cược bình thường đều tại phòng khách quý. Nếu để cho Lý Hòa dùng 3 cái đại biểu để hình dung bác đại tinh thâm Trung Hoa văn hóa, lựa chọn của hắn là mạt trược, đâm kim hoa, đấu địa chủ, bọn chúng từ đầu đến cuối đại biểu Trung Quốc nghề giải trí phát triển yêu cầu. Từ đầu đến cuối đại biểu Trung Quốc xã hội phương hướng đi tới. Từ đầu đến cuối đại biểu Trung Quốc quảng đại nhất nhân dân căn bản lợi ích. Bất quá, cái này 3 cái đại biểu hoành hành tại đại lục, lại chưa thể hưng thịnh tại Macau. Macau lưu hành là Barocat, Slot Machine, Đức Châu Poker, tất cả bài poker trò chơi. Lại không có bất luận một loại nào bài poker trò chơi bị Đức Châu Poker nguy hiểm lớn hơn. Người nhất định phải cẩn thận đối đãi mỗi một chiếc nhãn hiệu. Bởi vì bất kỳ một cái nào trong lúc lơ đãng tạo thành sai lầm, đều có thể để ngươi táng ra bại sản. Rất nhiều nghề nghiệp nhãn hiệu tay căn bản không dám đụng vào loại trò chơi này. Tâm lý của bọn hắn cùng trong túi tiền mặt, đều đảm đương không nổi loại này thay đổi rất nhanh. Cao cấp 1 điểm trang tử, mấy trăm vạn thậm chí hơn 1.000 vạn thẻ đánh bạc tại bàn đánh bài lên bị mọi người đẩy tới đẩy lui. Một cái nhãn hiệu bình thường chỉ có 3 đến 5 phút. Đúng vậy, 5 phút, chỉ cần 5 phút, một cái nhãn hiệu liền có thể tạo nên một cái mới 1.000 vạn phú ông. Hoặc là để một cái 5 phút trước 1.000 vạn phú ông phá sản. Lý Hòa nhìn thấy một người trung niên nam nhân hùng hùng hổ hổ xuống đài tử. Trực tiếp tại không vị ngồi xuống. Lý Hòa chính là muốn nhìn một chút trình độ của mình đến đó mà. Mà lại vẻn vẹn sẽ giải trí hạng mục. Hắn am hiểu nhất là tham ăn rắn cùng Đức Châu. Kiểu cũ Nokia lên cái này tham ăn rắn trò chơi cơ bản nhanh để hắn chơi phế đi. Có thể phối hợp từ từ ăn đậu dài ra. Cũng có thể phong tao tẩu vị. Chơi như thế nào đều tốt. Tiết tấu dính liền căn bản không dừng được. Nếu như không muốn chết, liền nhất định phải nhìn một chút bản thân cái đuôi. Đức Châu poker Lý Hòa không thể nói chơi rất tốt, nhưng tối thiểu không kém. Đây là một cái cân nhắc cùng tính toán trò chơi. Phát huy dũng khí cùng tinh minh trò chơi. Nhưng là Lý Hòa thường thường là tính toán có thừa. Dũng khí không đủ, bình thường thích cùng giữa đồng nghiệp đấu cái vui vẻ. Lý Hòa trực tiếp mù chú ném tới bàn đánh bài lên. Chia bài viên bắt đầu chia bài. Chưa xong còn tiếp, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.